Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 620, người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đàn chung quanh quảng trường. Trăng bạc áo đen cao thủ đã chạm thành một mảnh. Nói Minh cùng Yêu Minh thành viên cũng sôi nổi cúi đầu. Ba vị nhân gian nữ thần chạm trán. Ngay cả Lý Kiến Thành cũng sợ hãi tránh ở ghế dựa phía dưới. Hắn hoàn toàn mộng bức. Phía trước còn đánh chết đi sống lại. Hiện tại lại biến thành này phiên bộ dáng. Tô Nhan, Ngao Tuyết, Hồ Tiểu Yêu lúc này đều đã tới ở Yến Tiểu Bắc bên người. Ba người đều thay chính mình chức nghiệp trang phục. Tô Nhan ăn mặc một thân giống như cửu thiên tiên nữ giống nhau cẩm tú trường bào. Khí chất tốt đẹp diễm so sánh không thể bắt bẻ. Tướng công, phía trước ta cũng không phải cố tình muốn giấu ngươi. Cho nên, lúc trước vô luận như thế nào ngươi cũng không chịu vào đời. Yến Tiểu Bắc ôm nàng bả vai. Tô Nhan gật gật đầu. Bởi vì ta một khi vào đời, phải tiếp tục quản lý Nguyệt Thần giáo sự tình. Ta tưởng nhiều cùng ngươi ở bên nhau. Một thân sa mỏng váy dài Hồ Tiểu Yêu vãn trụ Tô Nhan cánh tay. Mặc kệ qua đi bao lâu, tỷ tỷ vẫn như cũ là như vậy mỹ lệ động lòng người. Người này tiểu nha đầu. Tô Nhan điểm điểm Hồ Tiểu Yêu nghịch ngợm cái mũi nhỏ. Hồ Tiểu Yêu lúm đồng tiền như hoa, tràn ngập đáng yêu. Ngao Tiết một thân lân giáp. Nàng nói, liền tính là chuyển thế mà mất đi ký ức. Nhị tỷ chính là nhị tỷ. Một ngày là nhị tỷ. Cả đời đều là nhị tỷ. Vũ bay tán loạn mặt đẹp đỏ lên. Nàng nói, các người tu vi đều xa cao hơn ta. Nói như vậy, ta đảo ngượng ngùng. Bốn vị tuyệt thế mỹ nữ, cùng với Yến Tiểu Bắc bên người. Cái này làm cho không ít người ở tôn kính đồng thời. Càng là hâm mộ ghen ghét. Bỗng nhiên, Tô Nhan hướng tới nơi xa một trường chụp đi ra ngoài. Chỉ thấy trên mặt đất có một con huyết sắc tiểu thằn lằn thế nhưng muốn bỏ hướng đại thống lĩnh. Nhưng đại thống lĩnh đã hơi thở thoi thóp. Tô Nhan nói, lớn mật, ở Ngô chờ trước mặt. Thế nhưng muốn đoạt xá. Ngô nãi vực ngoại thiên ma. Nếu không phải bị Hồng Quân lão tặc cấp thương tới rồi, như thế nào sẽ rơi vào này phiên đồng ruộng? Ta không phục. Huyết ma ngao ngao kêu to. Mà lúc này Ngao Tiết song kích ở không trung một phủi đi. Một đạo hư không kẽ nứt liền xuất hiện ở trước mặt. Tô Nhan vẫy tay một cái, liền đem kia huyết ma ném ở không gian kẽ nứt bên trong. Yến Tiểu Bắc há hốc mồm. Tâm nói Khổng Tuyên ngàn dặn dò vạn dặn dò vực ngoại thiên ma. Cứ như vậy bị đối phó rồi. Này nếu như bị Khổng Tuyên đã biết, hắn phỏng chừng tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra không thể. Đương nhiên đây cũng là bởi vì trước mắt cái này huyết ma quá hư nhược rồi. Đến nỗi ném nhập không gian kẽ nứt nó sẽ đi nơi nào. Vậy không ai biết, cái kia, Yến đại ca, chúng ta, võ mị nương hai chị em đứng ở bên cạnh. Yến Tiểu Bắc hướng tới nơi xa Lý Trị vẫy vẫy tay. Lý Trị, lại đây, Yến đại ca, Lý Trị tung ta tung tăng lại đây nói. Yến Tiểu Bắc nói, người bá phụ Lý Kiến Thành thế nào? Lý Trị nghe vậy, liền nhìn về phía nơi xa Lý Kiến Thành. Chỉ thấy Lý Kiến Thành đang ở ngây ngô cười. Một bên ngây ngô cười, một bên tại chỗ xoay quanh. Hắn nói, thế dân, chúng ta đi bắt con bướm. Hắc hắc hắc, chảo con bướm, choáng váng. Ngao Tiết nói, nàng lắc lắc đầu. Sau này ngươi liền lưu tại ngươi bá phụ bên người. Quốc không thể một ngày vô chủ. Ngươi tự hành nhìn làm đi. Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ Lý Trị bả vai nói. Chúng ta đây. Võ Mị Nương cùng Võ Thuận Nương đi lên nói. Yến Tiểu Bắc cười nói. Tiểu tử này cứu các ngươi một mạng. Nếu không phải hắn cùng chúng ta mật báo, ta như thế nào sẽ biết các ngươi sự tình. Lưu tại Trường An Thành, phụ tá tiểu tử này. Là, Võ Mị Nương cùng Võ Thuận Nương nhìn nhau cười. Thuận Nương còn nói thêm, Chúng ta đây tra sự tình, sửa lại án xử sai, chiêu cáo thiên hạ. Yến Tiểu Bắc nói liền rời đi, mang theo 4 cái kiểu nương, còn có Yến Bình An cùng nhau, hướng tới Giang Thành chạy đến. Mà ở trên đường trở về, hắn bỗng nhiên thấy được có một cái hẻo lánh trong thôn mặt, đang có một đôi tuổi trẻ phu thê ở bắt cá. Nam nhân thế nhưng là Bạch Trạch, mà nữ nhân thình lình chính là Tiểu Nhu. Tướng công, ăn cơm. Tiểu Nhu bưng hộp đồ ăn. Bạch Trạch vui mừng. Nương tử ngươi xem, ta hôm nay bắt được nhiều cá như vậy. Oa, nhà ta tướng công chính là lợi hại. Ở thiên đàn, nói minh người cùng yêu minh người mắt to chừng mắt nhỏ. Mà lúc này nguyệt thần giáo người cũng sôi nổi tan đi. Ngưu Ma Vương nói, bệnh quỷ, làm ha. Phùng Khải chừng hắn một cái. Ngưu Ma Vương giận sôi máu. Người đây là cái gì thái độ a, ta hỏi ngươi. Còn muốn hay không đánh? Không đánh nói, ta trở về ăn cơm. Ngọc Diện cùng La Sát đều ở nhà chờ ta. Ta đi, nếu đi tới Trường An Thành, người không nghĩ đi ăn bữa cơm sao? Trường An rượu thịt đều như vậy ăn ngon. Phùng Khải nói, ý kiến hay, này đốn ai thỉnh? Ngưu Ma Vương cười nói. Phùng Khải nghĩ nghĩ, ai trước túng, ai trả tiền? Hắn quay đầu lại tiếp đón mọi người. Các huynh đệ, Long chủ phân phát chúng ta một ít Long Tiên đan, trọng thương mỗi người một viên. Sau đó cùng đi uống rượu. Hảo, uống rượu. Nói minh người sôi nổi hoan hô. Ngưu Ma Vương hóa thành nhân hình. Đây là một cái cường tráng đại hán. Hắn liếc liếc mắt một cái Mỹ Hầu Vương. Người không đi theo cha ngươi trông thấy mặt. Mỹ Hầu Vương cười nhìn không chung. Hắn nói, thế giới như vậy đại, yêm muốn đi bên ngoài đi một chút. Bên ngoài, Ngưu Ma Vương khó hiểu. Lúc này Huyền Trang tung ta tung tăng chạy tới. Huyền Trang nói, nghe nói Tây Thiên có kinh thư. Bần tăng tính toán đi Tây Thiên. Ngộ không nói cũng tưởng cùng ta cùng đi trông thấy việc đời. Bên cạnh Bằng Ma Vương mặt già đỏ lên. Hắn che miệng ho khan một chút. Ta nghe nói Tây Thiên trên đường có một cái nữ nhi quốc. Bên trong toàn bộ đều là nũng nịu cô nương. Không có một người nam nhân. Đều là cô nương. Ta cũng đi. Yêu minh chúng chung bài trừ tới một cái heo mặt hán tử. Vẻ mặt đáng khinh. Người kêu gì? Yêm lão heo kêu heo mới vừa liệp. Đây là yêm tức phụ. Thúy Lan. Đám mây. Tứ Hải Long Vương sôi nổi tề tụ. Lúc này Tây Hải Long Vương nói. Chúng ta muốn hay không đi trở về? Vẫn là đi Tổ Long Đại Nhân ra cọ cơm ăn. Trở về đi. Ta đối Sơn Chân Hải vị dị ứng. Đông Hải Long Vương nói. Nguyên lai bọn họ đã sớm đã đi tới Trường An Thành phía trên. Bỗng nhiên lúc này trong đám người bài trừ tới một cái thiếu niên. Phụ Vương. Phía dưới kia chỉ heo cùng con khỉ thực đáng yêu. Ta muốn đi tìm bọn họ chơi. Ngao Liệt. Ngươi lại không ngoan. Tây Hải Long Vương nói. Nhưng hắn ngược lại tưởng tượng. Đi thôi. Nam tử hán liền phải lang bạt tứ phương. Yến Tiểu Bắc đám người về tới rừng Trúc Tiểu Trúc. Phát hiện lúc này đã có 2 người đang ở cửa. Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc. Mà Tô Nhan nói. Đoán xem bọn họ là ai. Còn dùng đoán sao? Yến Tiểu Bắc cười nói. Hắn triển khai 2 tay. Mà kia 2 người. Đúng là một nam một nữ. Nam cả người tắm hỏa. Nữ đầu tóc ngân bạch. Cả người hàn khí. 2 người nhìn nhau cười. Hướng tới Yến Tiểu Bắc liền chạy qua đi. Hải Nhi gặp qua cha. Ha ha, chúng ta hôm nay ăn chút tốt. Yến Tiểu Bắc thực vui vẻ. Đi con mẹ nó danh lợi phú quý. Không gì so người một nhà ăn cơm càng quan trọng. Hồ Tiểu Yêu để sát vào nói. Tướng công là ăn cơm trước đâu? Vẫn là ăn trước chúng ta đâu? Đều ăn, bất quá trước đó. Chúng ta trước cùng nhau ăn đốn cái lẩu đi. Yến Tiểu Bắc nói. Hảo, cách chương.